Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô dâu chú rể đến muộn nửa giờ cũng đã long trọng lên sân khấu, Mạnh Như Yên kích động nắm lấy tay áo của Hạ Thiên Hoa. Cuối cùng chừng tới. Vẻ mặt cô vui vẻ, vẻ mặt Hạ Thiên Hoa âm trầm. Máy bay trực thăng, sao Tạ Chi Hành lại có máy bay? Rồi cứ như vậy lên sân khấu sao? Máy bay trực thăng lên sân khấu đúng là rất lãng mạn, nhưng hại người anh trai như anh ấy sẽ không thể đưa chừng đi đoạn đường cuối cùng. Anh ấy hận, nhưng lúc này, tiêu điểm của mọi người đều không ở bên này. Chú rể không nhận cô dâu từ người thân của nhà mẹ đẻ thì có gì quan trọng đâu. Quan trọng nhất là cô dâu và chú rể cùng xuất hiện đó. Váy cưới màu đen không phù hợp với màu váy cưới truyền thống, nhưng càng giúp cho Hạ Trừng giống như một con cao quý thiên nga đen. Dưới sự chúc phúc của mọi người, Hạ Trừng nói với Tạ Chi Hành. Em bằng lòng. Tạ Chi Hành mang nhẫn lên cho Hạ Trừng, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Anh nói rồi, mặc kệ sau này em muốn làm gì, anh đều ở bên cạnh. Bất kể em đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người hoàn thành hôn lễ. Mỗi người ở hiện trường đều chúc phúc với cặp đôi mới này. Đương nhiên, không chỉ chúc phúc, mà còn phát sóng trực tiếp cắn đường của các bạn bè. Từ buổi chiều, hôn lễ phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Cầu Đam phụ trách phát sóng trực tiếp tài khoản truyền thông. Khoảnh khắc nhìn thấy máy bay trực thăng xuất hiện, vô cùng linh hoạt truyền màn ảnh đi quay chụp hiện trường khách khứa. Mà Cẩu Đam lại là người duy nhất được cho phép quay chụp, cho nên các bạn bè hoàn toàn không biết Hạ Trừng và Tạ Chi Hành ngồi máy bay trực thăng đến mà chỉ lo cắn đường. Cuối cùng cũng xem được đám cưới của chị Trừng và lão Tạ. Phải thật hạnh phúc đó, ha ha ha, mới ăn dưa từ bên máy nghiền trở về. Không ngờ vẫn còn kịp phát sóng trực tiếp đám cưới. Sáng nay còn có bài đăng nói máy nghiền là chị Trừng, làm ơn máy nghiền rõ ràng ở hiện trường buổi biểu diễn bạo dưa. Bên kia bởi vì tư liệu đen của Vu Thái Nhiên đã đổ thành một nồi cháo. Mà bên này bởi vì đám cưới của chị Trừng, cửa khách sạn Bạch Lệ cũng vô cùng kẹt xe. Nếu máy nghiền là Hạ Trừng thì có thuật phân thân thuật sao? Mọi người quên sao? Lúc trước khi chị Trừng và lão Tạ đang khiêu vũ, máy nghiền đột nhiên tung tin nóng hai người ẩn hôn. Sao cô ấy có thể vừa khiêu vũ vừa tung tin nóng được chứ? Cho nên hai người chắc chắn không phải là một người đâu. Không quan tâm, dù sao tôi cũng thích cả hai người. Nhưng nơi này là phòng phát sóng trực tiếp của chị Trừng. Chúc phúc chị Trừng và lão Tạ. Chúc phúc, chúc phúc. Chị Trừng và lão Tạ nhất định phải thật hạnh phúc đó. Đừng quên phát sóng trực tiếp Quang Tông Diệu Tổ nhiều hơn. Một nhà bốn người phải thật ngay ngắn, tích tích. Một người trong nhóm bát quát nhắn tin. Thiệp. Có phải cô đoán quá thân phận của máy nghiền dối trá không? Ta cảm thấy máy nghiền dối trá chính là Hạ Trừng. Chủ nhà, Momo chủ nhà Momo trả lời. LZ hôm nay đi xem buổi biểu diễn kỷ niệm 20 năm của Vu Thái Nhiên. Sát ngàn đao vào Vu Thái Nhiên. Phá hủy thanh xuân của tôi. Lừa gạt tình cảm của tôi. DTVT ở về nhà mình. LZ hiện trường nhìn thấy tin tức ở trên màn hình LED, đoán có lẽ nơi Vu Thái Nhiên và Khâu Nhiễm Nhiễm quan hệ chính là phòng hóa trang của sân vận động. Thời gian xảy ra quan hệ là trước buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cực kỳ hoảng loạn. LZ còn bị kẹt trên đường, hoàn toàn không có cách nào rời đi. Vì thế LZ bớt thời giờ xem livestream đám cưới của chị Trừng và lão Tạ. Tuy rằng đều ở Giang Thành, nhưng LZ nhìn đường kẹt xa dài trước mắt cảm thấy máy nghiền không có khả năng từ sân vận động tới khách sạn Bạch Lệ kịp thời, dù sao một chỗ ở thành Nam một chỗ ở thành Bắc. Cho nên phỏng đoán máy nghiền là Hạ Trừng phỏng đoán sai lầm. Mọi người không cần lăn tăn nữa. Chúc chị Trừng và lão Tạ hạnh phúc. Mọi người ngủ ngon. Cách chương.